Thế nào, quan trưởng quý chuẩn bị tiếp tế cho tiểu ngũ ư? Ngũ thiếu gia nói đùa. Quan thiếu hà cười ha hà nói, chỉ sợ dù thiếu hà muốn tặng bạc thì ngũ thiếu gia cũng không để vào mắt a. Hàn Mạc thản nhiên nói, quan trưởng quý đã đưa ra câu hỏi này hiển nhiên là có thâm ý, nếu không ngại xin nói rõ thêm một chút. Quan thiếu hà cũng không lòng vòng thêm, nói thẳng, không biết ngũ thiếu gia có hứng thú mở một hiệu buôn hay chăng? Hiệu buôn? Hàn Mạc sửng sốt giây lát rồi cười rộ lên nói, vẫn nói thương trường như chiến trường, nếu ta mở ra thêm một hiệu buôn chẳng phải là sẽ cướp sinh ý của quan trưởng quý sao? Quan trưởng quý chả lẽ không sợ tiểu ngũ giật mối làm ăn ư? Quan thiếu hà khoát tay nói, không sợ không sợ, ngũ thiếu gia nếu quả thật mở một hiệu buôn, thiếu hà không những sẽ không mất mối, ngược lại có thể dựa vào phúc của ngũ thiếu gia cùng nhau kiếm về càng nhiều bạc. Hàn Mạc thấy hắn thần tình nghiêm túc, lời nói không giống đùa cợt thì nhíu lông mày hỏi, quan trưởng quỹ, huynh nói vậy ta nghe không hiểu chút nào. Ngũ thiếu gia, đừng vội. Quan thiếu hà nhẹ giọng nói, xin để thiếu hà nói rõ đã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, có tiền mua tiên cũng được. Quan thiếu hà đứng dậy rót đầy rượu vào ly của Hàn Mạc, rồi mới tự rót cho mình, mỉm cười nói, ngũ thiếu gia, ngài có biết thiếu hà kinh doanh buôn bán chính là loại hàng hóa nào không? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ biết. Quan thiếu hà cười nói, tại hạ sở dĩ đứng đầu về mua bán kinh doanh hàng hóa ở Đông Hải Thành không phải là hải sản cá tôm, mà là các loại trân châu, san hô, mã não, đồi mồi, cực kỳ quý hiếm của biển. Hàn Mạc ồ một tiếng, nói, nguyên lai quan trưởng quỹ lại là một đại thương nhân. Những thứ đồ như vậy nếu không phải là đại phú hào thì cũng không kinh doanh nổi. Thương nhân Khánh Quốc ở Đông Hải Thành có rất nhiều, có thể kinh doanh mua bán những loại này chắc cũng không có mấy nhà. Quan thiếu hà vươn ra ba ngón tay, ba nhà. Thương nhân Khánh Quốc ở Đông Hải Thành mua bán được có 46 nhà, nhưng để hợp tác kinh doanh mua bán các loại bảo vật quý hiếm với quan thị thì tổng cộng chỉ có 3 nhà. Hàn Mạc cười hì hì nói, vậy bạc kiếm cũng không ít a. Quan thiếu hà chậm rãi nói, ở Khánh Quốc các vị quan lại, quý tộc chức to thì yêu chuộng sản vật quý hiếm, kể cả các vị cáo mệnh phu nhân, tiểu thư, nữ quan, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng đều yêu thích những món đồ đó. Thậm chí bọn họ còn thích uống loại bột trân châu để có thể giữ được vẻ tươi trẻ, thanh xuân mãi mãi. Chẳng những loại hàng này không lo không tiêu thụ được, mà hơn nữa giá tiền cũng rất cao. Quan thiếu hà chậm rãi nói tiếp, nhưng mà, Đông Hải quận tiếp giáp với Đại Đông Hải, tài nguyên phong phú, người khai thác bảo vật cũng cực kỳ thiếu thốn. Hơn nữa những người này đều là người của Hàn gia. Bảo vật dưới biển khai thác được phần lớn cũng dâng nộp cho triều đình Yến quốc, nên loại hàng này ở thị trường cũng rất ít. Nghề khai thác chân bảo dưới biển của chúng ta ở nơi này, nói thì sang quý, nhưng so với tiền bán cá thì kiếm được còn ít hơn nhiều. Đoạn này eo không hiểu bôi đỏ đây. Hàn Mạc cười hì hì nói, vậy các hạ để cho tiểu ngũ mở cửa tiệm buôn bán, hàng chẳng lẽ sẽ nhiều lên? Ta cũng không phải là thần tiên, nên không hóa phép ra chân bảo dưới biển được nha. Quan thiếu hải nghiêm mặt nói, ngũ thiếu gia mới chính là thần tiên. Ngài nếu như tận tâm muốn làm, hàng hóa tự nhiên là không lo thiếu thốn. Cái gì? Hàn Mạc ngạc nhiên hỏi, các hạ nói xem, hàng từ đâu mà đến? Quan thiếu hà kiên nhẫn giải thích, ngũ thiếu gia, theo ta được biết, người khai thác châu ngọc của Hàn gia tê, mà dân chúng thì không được cho phép thu thập châu ngọc, cứ như vậy tự nhiên là không có nguồn cung cấp. Hắn dừng lại lấy hơi, đoạn tiếp, mà biển Đông Hải trải dài tới vạn dặm, bảo vật thu thập được dưới biển không bao giờ hết, nhưng người bình thường quả thật đã là nhiều không tưởng nổi rồi. Ngũ thiếu gia chỉ cần thuyết phục Hàn tông chủ gia tăng nhân thủ thu thập bảo vật lên mấy lần, sản lượng hẳn là cực kỳ đầy đủ. Trừ đi số lượng nộp cho triều đình, những thứ khác ngũ thiếu gia cho người thu mua vào, về sau bán lại cho tại hạ với giá cao, cứ như vậy cả hai cũng có thể kiếm được đông bạc như quân nguyên rồi. Hàn Mạc cười híp mắt nói, ta đây nếu mua bán với ngươi thì chẳng phải trực tiếp đem người của Hàn gia làm cu ly miễn phí cho ngươi à? Quan trưởng quỹ, ngươi đây cũng là quá mức giảo hoạt rồi. Quan thiếu hà lắc đầu nghiêm mặt nói, ngụ thiếu gia hiểu lầm rồi. Bảo vật thu thập được của Hàn gia nếu cũng giao cho tại hạ, ngụ thiếu gia ở chính giữa khẳng định là không kiếm được lợi rồi. Nhưng nếu ngụ thiếu gia thu mua bảo vật mà Hàn gia thu thập được bán lại cho thiếu hà, vậy thì sẽ khác. Về phần ngân lượng thu mua bảo vật ngụ thiếu gia không cần phải lo lắng, tại hạ có thể trả ngân lượng đặt cọc trước. Ngụ thiếu gia có thể dựa vào số ngân lượng này để đi thu mua. Hàn Mạc thở dài nói, quan trưởng quỹ lời ngươi nói vô cùng hấp dẫn, nhưng mà chỉ sợ rất khó thực hiện. Hàn gia chính là nhà của ta, lẽ nào có chuyện chính mình đi thu mua đồ của nhà mình? Hơn nữa các hạ phải biết rằng, Hàn gia tông chủ trong lòng cũng hiểu được gia tăng nhân số thu thập bảo vật lên mấy lần sẽ mang lại cho Hàn gia chúng ta lợi nhuận khổng lồ. Qua nhiều năm như vậy bọn họ chẳng lẽ chưa từng áp dụng, làm trung gian thu mua, dĩ nhiên ta không hề cố kỵ, nhưng ta chỉ là hạng tiểu bối. Há có thể bằng vào lời nói ba xạo là thuyết phục được bọn họ. Quan trưởng quỹ, chuyện này chỉ sợ là không được. Quan thiếu hà vội vàng nói, ngụ thiếu gia, người đừng vội. Đứng dậy đi tới bên cửa, mở cánh cửa hướng ra phía ngoài nhìn một chút chỉ thấy Hàn Nguyên ngồi uống rượu một mình. Còn có mấy người đang uống say, cũng không có người nào chú ý đến bên này, mới đóng cửa, trở lại ngồi xuống, thấp giọng nói, ngụ thiếu gia, Hàn gia không phải không làm mà bởi vì không tìm được người mua thích hợp. Mặc dù theo ý chỉ của triều đình, Hàn gia không được tự tiện khai thác bảo vật, nhưng mà bây giờ Đông Hải quận, Đại Đông Hải là của Hàn gia các ngươi, chỉ cần các người ngầm thu thập, không ai có thể phát hiện được, cho dù bị phát hiện, thì triều đình cũng là không thể làm gì. Cuối cùng, qua nhiều năm như vậy, Hàn gia vẫn ẩn nhẫn bất động, không phải là không muốn kiếm lợi nhuận này, thật sự là bởi vì không tìm được người mua. À, Hàn Mạc vuốt cằm nói, ở thị trường mua bán rất nhiều, như thế nào lại không có người mua? Quan thiếu hà mỉm cười nói, tại vì ngụ thiếu gia chưa biết rõ thôi, đừng xem việc mua bán được rất nhiều, nhưng có thể làm ăn loại này, trong thiên hạ hiện giờ không có nhiều lắm, mà Hàn gia muốn tuyển chọn người hợp tác, cũng không phải là người bình thường có thể hợp tác được. Thứ nhất là phải người có tài lực khổng lồ, thứ hai người cần mua bán phải thủ khẩu như bình, giữ bí mật tuyệt đối. Quan trọng nhất là mạng lưới mua bán nhất định phải an toàn thông suốt, như vậy mới tránh gặp chuyện không may. Tiết lộ cơ mật hàng hóa mà liên lụy đến Hàn gia, ba điểm này thiếu một thứ cũng không được. Tại hạ dám đánh cuộc qua nhiều năm như vậy, Hàn gia thật ra cũng muốn tìm một nhà, thậm chí là quốc gia để có thể hợp tác mua bán, đáng tiếc có thể đạt tới yêu cầu của Hàn gia vẫn không có xuất hiện. Dừng một chút, quan thiếu hà rất tự tin nói, nhưng tại hạ dám cam đoan, quan thị chúng ta có thể hợp tác làm ăn với Hàn gia. Hàn Mạc giơ ngón tay cái lên, cười híp mắt nói, quan trưởng quỹ, các hạ rất tự tin, tại hạ thưởng thức ngươi. Nhưng ngay sau đó hỏi, bất quá các hạ làm sao biết Hàn gia một mực tìm người hợp tác mua bán? Chuyện này ngay cả tại hạ là người của Hàn gia cũng không biết gì cả. Quan thiếu hà cười, nhẹ giọng nói, về phần Hàn gia vì sao phải tìm cho được hàng để mua bán vẫn là câu nói kia. Hàn gia cần bạc hơn nửa số lượng lại cực lớn. Hàn Mạc mở chừng hai mắt, con quan trưởng quỹ, ngươi nói những lời này ta vẫn chưa hiểu lắm. Hàn gia ta là Đông Hải quận đệ nhất thế gia, hơn nữa lại là gia tộc lớn tự nhiên không lo tới việc thiếu bạc. Quan thiếu hà lại càng hạ giọng, Hàn gia chỉ lo nghĩ cho thân mình, sống yên ổn tại Đông Hải quận, dĩ nhiên không lo tới chuyện thiếu bạc. Nhưng nếu Hàn gia có ý định hùng bá Yến quốc, nắm giữ 6 quận của Yến quốc, vậy thì sự việc sẽ hoàn toàn khác. Hàn Mạc bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào quan thiếu hà trầm giọng nói, quan thiếu hà lá gan của ngươi to thật, lời đại nghịch bất đạo như vậy mà cũng dám nói. Hàn gia ta một lòng trung quân ái quốc, thiên hạ đều biết, ngươi nói vậy chẳng lẽ là muốn vu cáo Hàn gia ta tội muốn tạo phản à? Ta hiện tại chỉ cần hạ lệnh một tiếng, lập tức có thể tống ngươi vào trong lao ngục. Ngươi có tin hay không? Thần sắc của quan thiếu hà vẫn bình tĩnh, cười nhạt nói, Ngụ thiếu gia tự nhiên là có khả năng, nhưng thiếu hà tin ngụ thiếu gia sẽ không làm như vậy. Hàn Mạc cười lạnh nói, có đôi khi quá mức tự tin cũng không hẳn là chuyện tốt. Quan thiếu hà bình tĩnh nói, nhưng nếu không có tự tin, vậy thì chuyện tốt sẽ không bao giờ có. Người muốn làm đại sự tất phải có khí phách. Ngụ thiếu gia, người mới vừa nổi giận đánh tiểu Diêm Vương, thật sự là có đảm lực hơn người. Thiếu hà dám đánh cuộc, ngụ thiếu gia ngày sau nhất định sẽ trở thành rồng trong loài người, nhân trung chi long. Hàn Mạc nở nụ cười, khà, khà, khà. Quan thiếu hà, bổn thiếu gia cũng không so đo với ngươi, ít nịnh bợ một hai câu đi. Hôm nay ngươi đã mời ta uống rượu vậy thì chuyện này ta sẽ không để ở trong lòng, nhưng nếu lặp lại một lần nữa thì đừng trách ta không nể mặt. Nói xong Hàn Mạc lập tức phất tay áo, đứng lên mở cửa, cũng không thèm nhìn tới quan thiếu hà, bước thẳng ra ngoài. Quan thiếu hà nhìn thấy rời đi, khóe miệng ngược lại lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói, nếu là không để trong lòng vì sao lại không truy cứu. Ngụ thiếu gia, ngươi tuổi còn trẻ mà tâm cơ thật sâu a. Hắc, hắc, ta sẽ chờ ngươi trở lại. Quay chỗ ngồi, vươn ra đầu ngón tay dính rượu, ở trên bàn viết xuống bốn chữ, duy tài bất phá, có tiền mua tiên cũng được. Chợt ha hả cười một tiếng, phất tay áo lau đi. Hàn Mạc ra tới cửa, nhìn thấy trên bàn ai cũng say đến 7-8 phần, ngay cả Hàn Nguyên cũng thế, lập tức đi đến đình chỉ không cho uống nữa, ra lệnh trưởng quỹ của tửu lâu phái mấy tên tiểu nhị đem những tên say rượu kia đưa về phủ, còn chính mình cõng Hàn Nguyên trở về phủ. Mệnh lệnh của giống như thánh chỉ ban ra, trưởng quỹ lập tức phân phó tiểu nhị đem các vị công tử đưa về phủ. Cũng may những người này là khách quen, đồng thời cũng biết thân phận của họ nên bọn họ đều được tiểu nhị đưa về bình an. Hàn Nguyên say rượu, tự nhiên không thể về Đông Phủ, chỉ đành phải đưa về ngủ ở hoa viên của mình. Vừa phái Hàn Thanh đi qua thông chi cho Đông Phủ nói tứ thiếu gia đêm nay sẽ ngủ ở Tây Phủ. Sáng sớm hôm sau, khi Hàn Mạc vẫn còn đang si đi với Mơ Di Ơ Ô Gia Hoa trong mộng, đã nghe thanh âm lo lắng của Hàn Thanh, ngụ thiếu gia, ngụ thiếu gia, lão gia cho gọi người. Hàn Mạc vẫn còn say ke, nhìn thấy Hàn Nguyên còn ngủ say như chết bên cạnh, bèn đứng dậy hỏi, biết vì sao phụ thân gọi ta không? Hàn Thanh vẻ mặt đau khổ, gật đầu nói, Hắc Diêm Vương đang ở trong phủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9. Hắc Diêm Vương bên trong chính sảnh của Đông Phủ Hàn gia, Hàn Huyền Sương đang bồi tiếp một vị mặc trang phục quan viên. Mặc dù trà đã sớm dâng lên, nhưng tên quan kia vẫn làm mặt lạnh, ra vẻ âm trầm hờ hững. Hắn chạc 50 tuổi, thân hình tráng kiện, khuôn mặt ngăm đen, đôi mắt tam giác láo liên, vừa nhìn đã biết đây chính là một con cáo giả âm hiểm xảo quyệt, cũng chính là quận trưởng Đông Hải quận, Tiêu Mạc Toản. Lão mắc dịch này từ sáng sớm đã mang theo mấy tên nha dịch cầm sát uy bổng mò đến Hàn Phủ. Trong lúc Hàn Huyền Sương còn chưa biết chuyện gì, lão ta đã quát mắng tên Hàn Mạc ầm ĩ, làm Hàn Huyền Sương đầu óc mông lung, chỉ đành phải phái người đi gọi Hàn Mạc. Một mặt thỉnh Tiêu Mạc Toản vào chính sảnh ngồi chờ, đoạn phân phó hạ nhân dâng trà. Ông ta dù đối với Tiêu Mạc Toản chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì, nhưng Tiêu Mạc Toản dù sao cũng là người đứng đầu một quận. Hơn nữa, bối cảnh phía sau rất phức tạp, nên chỉ có thể bụng chửi mặt cười, hết sức duy trì nét vui vẻ trên mặt. Quận trưởng đại nhân, mới sáng sớm ngài đã đại giá quang lâm, không biết có gì muốn chỉ giáo. Hàn Huyền Sương mỉm cười nói, đúng là có chuyện xảy ra. Chuyện gì hả? Chính là chuyện lớn đó. Tiêu Mạc Toản đảo đôi mắt tam giác, cười lạnh đáp, Hàn đại nhân, Hàn gia các người quả thật không hổ là đệ nhất thế gia của Đông Hải quận a. Hàn gia đệ tử hoành hành ngang ngược, bắt nạt con dân, trong mắt không có ai nhỉ. Vì vậy, ngươi nên quan tâm giáo dục bọn họ cho tốt. Bổn quan hôm nay đến đây chính là muốn thay ngươi giáo dục nhi tử. Hàn Huyền Sương vừa nghe, trong lòng nhất thời mất hết cả hứng. Ông ta cũng là một người vô cùng xem trọng thể diện. Lời này của Tiêu Mạc Toản lọt vào tai, đó chính là nói thẳng bản thân không biết dạy con.